Hậu cung mưu sinh kế, chương 105, ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Chuyện lần này, so với bất kỳ lần nào trong dĩ vãng chấm dứt đều nhanh hơn. Ngày đầu tiên Vương Tô Nghi bị ngã mất hài tử, ngày hôm sau, còn có hai tu nữ bị đưa xuất cung. Mà đại cung nữ bên người Vương Tô Nghi, lại đương trường trượng tễ. Hoàng hậu tát một cái này cũng thật lưu loát. Trần Mạn Nhu dựa vào nhuyễn điếm, bưng ly trà nhấp một ngụm, quay đầu phân phó Tẫn Hoan. Đến khố phòng chuẩn bị mấy thứ, sau đó đưa đến chỗ Vương Tô Nghi. Mặt khác, buổi chiều ngươi đi tuyên kia vài tú nữ đến đây ta xem. Tẫn Hoan gật gật đầu, nhanh chóng đi làm việc. Đám người Trần Ma Ma ôm tứ hoàng tử ở trong sân lắc lư hai vòng, sau đó đem tứ hoàng tử tiến vào. Trần Mạn Nhu đưa tay sờ sờ tiểu thí tương đương cổ của tiểu tứ, thấy phía dưới thập phần khô ráo mềm mại, liền cười gật gật đầu. Các ngươi làm không tệ, đối nguyệt lấy hai cây thơm cho các vị ma ma nếm thử đi. Đa tạ nương nương ban thưởng, vài ma ma đều thập phần vui sướng, vội vàng cảm tạ theo đối nguyệt đi đến cách vách. Trần Mạn Nhu ôm tiểu tứ ô ô a a, nói xong ai cũng nghe không hiểu. Buổi chiều Tẫn Hoan đem Phó Cẩm Dao, Thôi Oanh Nhi cùng Thường Văn Lệ ba vị cô nương tỉnh lại đây. Trần Mạn Nhu đánh giá qua một đám, không thể không nói, dáng dấp ba vị cô nương rất xinh đẹp, nhất là Phó Cẩm Dao cùng Thường Văn Lệ, một người đoan trang hiền thục tuyệt đối là con dâu tốt trong lòng các bà, một người lạnh như băng sơn diễm tựa hoa đào, cuối cùng một Thôi Oanh Nhi, lại tươi cười ngọt ngào hoạt bát đáng yêu. Gặp qua quý phi nương nương, thỉnh an quý phi nương nương. Ba người đồng thời hành lễ với Trần Mạn Nhu nâng tay ý bảo các nàng đứng dậy. Mau mau đứng lên đi. Bản cung ngày thường nhiều việc, các ngươi tiến cung nhiều ngày cũng không có rảnh rỗi mời các ngươi lại đây chơi đùa. Hiện tại bản cung vừa nhìn thấy các ngươi cũng rất là ảo não, tiểu mỹ nhân như thế ta cư nhiên không nhanh chóng nhìn thấy, thật sự là thất sách. Nương nương quá khen, Phó Cẩm Dao khẽ cười một chút, sóng mắt lưu chuyển, dáng vẻ vạn thiên. Thần nữ cũng không được coi là mỹ nữ gì, dĩ vãng thần nữ tự cho là dáng dấp coi như là có thể gặp người tục liêu, đến trong cung mới phát hiện dĩ vãng thần nữ là ếch ngồi đáy giếng, nhãn giới thật sự quá mức nông cạn, cũng không biết mỹ nữ thiên hạ đều ở trong cung. Thôi Oanh Nhi đi theo gật đầu. Đúng vậy, người trong cung dáng dấp đều rất được a, nhất là các vị nương nương, hoàng hậu nương nương giống như là mẫu đan quốc sắc thiên hương, Dương quý phi nương nương giống như là hoa mai băng thanh ngọc khiết, Trần quý phi nương nương giống như là sắc vi thanh nhã mềm mại, Thục phi nương nương giống như là mã đề tao nhã thuần khiết, Đức phi nương nương giống như là hoa hồng kiều diễm như lửa, còn có mấy người Lưu phi nương nương, thật sự là đều xinh đẹp. Trần Mạn Nhu cười nhìn Phó Cẩm Dao cùng Thôi Oanh Nhi. Hai người các ngươi ngược lại thực ngọt miệng, bất quá, mặc kệ là giống hoa gì, chúng ta cũng đều già đi, các ngươi mới là hoa mới, một đám phấn nộn nộn, cho người ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Nương nương quá khen, người nhìn cũng không già. Thường Văn Lệ mở miệng, thần sắc không có nửa phần biến hóa, lấy lòng kiểu này, từ nàng nói ra thật giống như là một chuyện bình thường, hoàn toàn là chân lý căn bản không cần hoài nghi. Làm cho người nghe, không tự chủ được tâm tình sẽ đặc biệt tốt. Trần Mạn Nhu nhíu nhíu mày, Thường Văn Lệ này, thoạt nhìn cũng. Góc truyện audio.com, không giống như là đơn thuần chỉ là tài nữ a. Dương quý phi tu luyện càng ngày càng giống phiêu phiêu dục tiên, hiện tại lại tới thêm một tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian, cũng không biết hai người này có cơ hội va chạm một chút hay không. Ta thấy chúng ta cũng đừng khích lệ dung mạo đối phương, chỉ là nói tiếp như vậy, phòng chừng một ngày cũng đừng nói đến chuyện khác. Trần Mạn Nhu cười nhìn Thường Văn Lệ. Bản cung nghe nói Thường cô nương phương diện thi từ rất có nghiên cứu, không biết Thường cô nương có thể làm một bài thơ hay không, cũng để cho bản cung dính chút tài văn chương. Nương nương tỉnh ra đề mục, Thường Văn Lệ căn bản không khách khí trực tiếp gật đầu ứng. Tầm mắt Trần Mạn Nhu đảo qua thấy ở góc phòng Thủy Liên, liền chỉ vào Thủy Liên nói. Liền lấy cái kia làm đề đi, Trần Mạn Nhu cho người cầm giấy bút, Thường Văn Lệ suy tư trong chốc lát đề bút liền viết xuống một bài thơ. Trần Mạn Nhu tuy rằng không làm thơ, nhưng là sẽ phẩm thơ, hoặc là nói, phàm là người có bằng cấp trung học trên cơ bản đều đã phân tích thơ cổ, sau đó sẽ từ các phương diện mà hào phóng phân tích. Phân tích qua thơ yêu quốc yêu dân, lại nhìn đến loại thơ 10 phần son phấn, trong lòng Trần Mạn Nhu thực không biết có bao nhiêu tốt. Chính là trên mặt mũi vẫn phải nói tốt xấu gì, người ta có thể viết thơ Trần Mạn Nhu nàng cũng sẽ làm về. Không tệ, viết rất xuất sắc. Trần Mạn Nhu hời hợt khích lệ một phen, cho người đem tờ giấy kia đưa cho Phó Cẩm Dao. Các người cũng đều nhìn xem, Thường cô nương không hổ là có danh xưng tài nữ, bản cung nhìn, bài thơ này, trong nhóm tu nữ coi như là đỗ trạng nguyên. Phó Cẩm Dao cúi mắt nhìn bài thơ một chút, chuyển tay muốn đưa cho Thôi Oanh Nhi, Thôi Oanh Nhi vội vàng xua tay. Đừng, mọi người đều biết ta bất quá là biết vài chữ mà thôi, để cho ta xem thứ này, ta xem không hiểu. nghe nói thôi cô nương am hiểu nhất là múa roi. Trần Mạn Nhu lập tức tiếp tục nói, mắt mang tò mò hỏi. Thôi Oanh Nhi tùy tiện gật đầu. Đúng vậy, nương nương, không phải ta khoe khoang, từ nhỏ ta đã đi theo phụ thân cùng vài ca ca của ta luyện võ, người bình thường cũng không phải là đối thủ của ta. Thường Văn Lệ hừ lạnh một tiếng, có nhục nhã nhặn, Thôi Oanh Nhi giận dữ quay đầu nói một câu. Vậy cũng không so với ngươi cả ngày yếu đuối. Phó Cẩm Dao vội vàng đưa tay kéo Thường Văn Lệ cùng Thôi Oanh Nhi. Hai người các ngươi, đừng ầm ĩ lên, lúc này chúng ta đang ở Trung Túy cung Trần Quý Phi nương nương đâu, các ngươi đừng quên thân phận quy củ. Thôi Oanh Nhi trừng mắt liếc Thường Văn Lệ một cái, đứng dậy bồi tội. Quý Phi nương nương xin thứ cho tội, thần nữ không phải cố ý mạo phạm. Thường Văn Lệ cũng đứng dậy bồi tội, Trần Mạn Nhu khoát tay. Không cần khẩn trương, bản cung không trách tội các ngươi. Chính là phó cô nương nói không sai, các ngươi quả thật là nên cẩn thận một ít, ngày thường lén tranh luận như thế nào đều vô phương, chính là đi địa phương khác cần phải giữ tốt quy củ. Người trong cung cũng không phải đều dễ nói chuyện như bản cung. Được rồi, đều nhanh ngồi xuống đi. Nói xong, lại hô Tẫn Hoan, đổi ly trà cho các nàng, cũng để áp an ủi. Chuyện này không phải đại đại sự, không cần để ở trong lòng. Phó Cẩm Dao bưng ly trà, vội vàng cười nói với Trần Mạn Nhu. Nương nương thật sự là thiện tâm, ngài yên tâm, sau khi trở về chúng ta khẳng định sẽ càng dụng tâm học tập quy củ. Trần Mạn Nhu kêu các nàng tới mục đích là gocchuyenaudio.com. Vì quan sát tính nết tâm tư các nàng, không giấu vết tìm các loại đề tài tới hỏi, từ việc các nàng ở trong cung ăn mặc ngủ nghỉ, đến việc các nàng ngày thường làm cái gì tốn bao nhiêu thời gian, hỏi lại am hiểu cái gì. Sau đó trọng điểm là khích lệ một người, nhìn phản ứng hai người khác. Nói gần một canh giờ, mới xem như xong việc để cho Tẫn Hoan mang các nàng trở về. Cũng không đơn giản a. Thở dài, Trần Mạn Nhu nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, nói đến miệng khô lưỡi khô, cuối cùng còn có chút thu hoạch, nếu là ngay cả thu hoạch cũng không có, đó thật đúng là lỗ vốn chết. Nương nương, ý tứ ngài là, Đối Nguyệt ở một bên hỏi, Trần Mạn Nhu lắc đầu. Dù sao mấy người này ngày sau đều vào cung, các ngươi ngày thường tránh xa chút là được, đúng rồi, Tề Mỹ Nhân gần đây tại sao chưa từng đến. Tề Mỹ Nhân buổi chiều hôm qua có đến đây, chính là nương nương ngài lúc ấy còn đang ngủ chưa, Tề Mỹ Nhân không cho người đánh thức ngài, lại đi trở về. Bồi Đình đang cầm một bó hoa tươi lớn đến đây, trước tiên Thủy Liên trong góc phòng thay đổi, lại cầm bình bát cổ bỏ chanh vào. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi, chờ khi nào Dương Quý Phi tuyên triệu tu nữ, các ngươi nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Mặt khác chuẩn bị mấy thứ như hà bao linh tinh, ngày mai ta đi bái phòng Đức Phi một chút. Nương nương, Đức Phi tâm tư không tốt lắm, chúng ta có nên đổi một. Đối Nguyệt có chút chần chờ, Trần Mạn Nhu bĩu môi. Ta cũng không tính để cho Đức Phi làm cái gì, ta chẳng qua là thấy lúc trước cùng nhau tiến cung cho Đức Phi một chút tin tức thôi. Thấy Trần Mạn Nhu đã quyết định, Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan cũng không nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu đi thỉnh an Hoàng hậu trước thuận tiện nói chuyện Bạch cô, Hoàng hậu có chút chần chờ. Tiểu tứ vừa mới đầy tháng không bao lâu, người lúc này cắt bớt nhân thủ Trung Túy cung, có đủ người dùng hay không? Nương nương quan ái tiếp khắc trong tâm khảm, Trần Mạn Nhu cười nói. Chính là, lúc trước thời điểm Từ An Thái Hậu đem Bạch cô cho thiếp, nói là giúp thiếp quản lý chuyện hậu cung. Lúc ấy nương nương không tiện giúp đỡ, thiếp cũng vội vàng ở tiểu Phật đường niệm kinh, cho nên mới đón Bạch cô đến. Vốn thiếp tính thời điểm rảnh rỗi sẽ đem Bạch cô thả ra, dù sao, thời gian không đợi người. Chính là về sau thiếp mang thai, lại cần Bạch cô quản chuyện Trung Túy cung, thường xuyên qua lại, liền để lâu như vậy. Hoàng hậu cũng không cần thiết trong loại chuyện này khó xử người khác, thấy Trần Mạn Nhu nói mình nhân thủ đủ dùng, liền gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, đợi lát nữa bản cung cho người đem Bạch cô xóa tên, ngươi nhanh chóng phái nàng xuất cung đi. Đa tạ Hoàng hậu nương nương, Trần Mạn Nhu vội vàng hành lễ với Hoàng hậu trầm tư trong chốc lát lại hỏi. Các người có ai còn có muốn xuất cung, nhanh báo danh, quay đầu cũng không nên lại cầu ân điền. Bọn người Dương Quý Phi nói không cần, Hoàng hậu cũng không tiếp tục nói chuyện này. Hoàng hậu nương nương, tiếp còn có một chuyện muốn nhờ. Mắt thấy muốn tan họp, Thục Phi bỗng nhiên mở miệng nói, Hoàng hậu ý bảo nàng nói, Thục Phi liền nói thẳng lên. Tiếp đã lâu chưa hồi cung, sườn điện Dực Khôn cung đã rơi đầy cho bụi mạng nhện, bởi vì nhân thủ không đủ cho nên tiếp muốn cầu ân điền. Sườn điện Dực Khôn cung tạm thời không thể có người ở. Thục Phi thực trắng trợn nói ra, Hoàng hậu nhíu nhíu mày, Trần Mạn Nhu cũng có. gocchuyenaudio.com, chút kinh ngạc, nàng nguyên bản là tính cùng phong, chờ Thục Phi dùng danh nghĩa nhị hoàng tử nói Dực Khôn cung không lớn, nhưng là không nghĩ tới, nàng cư nhiên dùng lấy cớ như vậy. Lúc này, hoàng hậu muốn cự tuyệt cũng phải nghĩ một chút công lao Thục Phi thị tật lúc trước. Nếu là người không đủ dùng, Dương Quý Phi ở một bên muốn mở miệng, Thục Phi vội vàng nở nụ cười đánh gãy lời Dương Quý Phi. Vốn là chuyện thêm một hai người là được, chính là, lúc trước mới xảy ra chuyện Vũ Nương phản bội chủ tử, thiếp cũng không muốn tùy tùy tiện tiện liền thêm người vào Dực Khôn Cung. Tốt thôi, lập tức cự tuyệt khả năng người khác thêm người vào Dực Khôn Cung. Cách chương.